Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1402, chương 1403, dã tâm. Cái này môn công pháp tiến triển cực nhanh. Tu hành tốc độ có thể nói là một ngày ngàn dặm. Nhưng là hơn nghịch thiên là, cái này môn công pháp cũng sẽ không nhường căn cơ bất ổn. Môn này nguyên thủy đại đạo kinh, huy hoàng đại thế, công chính bình thản, không có chút nào công pháp ma đạo tối nghĩa xảo trá. Xem xét liền biết rõ là chính đạo công pháp, mà kỳ thật đám người cũng chưa chắc liền thật hoài nghi cái này môn công pháp có vấn đề gì. Tống Trung Quân mặc dù địa vị xấu hổ, nhưng hắn dù sao cũng là một tôn hàng thật giá thật thần linh thần tôn. Hơn nữa còn là Tử Vi thần đế đại đệ tử. Thuở nhỏ tiếp nhận chính là thần giới đạo thống. Như thế nào lại sáng tạo ra một môn công pháp ma đạo ra? Bất quá ngược lại là lại một số người liên tưởng đến ma đạo cái kia chứ danh tà môn công pháp. Ma kiếp huyền ngục công. Ma kiếp huyền ngục công cũng là tu hành tốc độ cực nhanh. Chiến lực cũng là không nói đạo lý cường hoành. Chính là một bộ hàng thật giá thật đế cấp công pháp. Mặc dù là già la ma đế sáng tạo. Nhưng kỳ thật chư thiên vạn giới đều là nhận lấy bộ công pháp kia không ít gây tai vạ. Tất cả đại đạo thống thiên kiêu cường giả kỳ thật cũng bởi vì cái này môn công pháp mà thân tử đạo. Tiêu, trở thành già la ma đế một bộ phận. Bị già la ma đế hấp thu tu vi. Lúc ấy tại chư thiên vạn giới cũng đều là huyên náo xôn xao. Mà bây giờ lại là xuất hiện một cái cơ hồ là hoàn mỹ công pháp. Không thể không khiến người hoài nghi. Nhưng là liền xem như thần quân thậm chí là hoàng cảnh cường giả quan sát môn này nguyên thủy đại. Đạo kinh, cũng là không có phát giác được cái gì kỳ quặc. Cái này môn công pháp âm thầm phù hợp thiên địa đạo thì. Huy hoàng đại thế, cùng cái kia xú danh chiêu lấy ma kiếp huyền ngục công hoàn toàn khác biệt. Tại bọn hắn ngầm đồng ý phía dưới. Dưới trướng rất nhiều môn nhân đệ tử dã nhau nhau tiến hành tu hành môn này nguyên thủy đại đạo kinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn tộc đại hội lại có gần một phần tư thiên kiêu cường giả. Đều là tu hành môn này nguyên thủy đại đạo kinh. Đừng tưởng rằng một phần tư cái tỷ lệ này không nhiều. Trên thực tế, cái tỷ lệ này đã là đầy đủ kinh người. Vạn tộc đại hội thiên kiêu các cường giả. Đâu chỉ ức vạn, có thể nói cơ hồ là bao gồm tất cả đạo thống thế hệ tuổi trẻ. Chỉ là một phần tư thiên kiêu cường giả. Đều cơ hồ là có trên triệu năm nhẹ thiên kiêu. Còn lại thiên kiêu cường giả cũng không tu hành cũng là không phải cho rằng nguyên thủy đại đạo. Kinh có cái gì tai họa ngầm. Mà là bọn hắn tu hành công phu đã là tu hành vô số năm lâu. Sớm đã là đối tâm pháp phù hợp đến cực điểm. Nếu là nửa đường cải tu công pháp. Không thể nghi ngờ là phí công nhọc sức. Muốn bắt đầu lại từ đầu. Không phải tất cả mọi người đều có lớn như thế quyết đoán. Hoặc là nói, cũng là tất cả mọi người nguyện ý đánh cược một phen. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là đi qua trăm năm lâu. Cơ nguyên các bế quan trăm năm tu hành, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn lóe lên một tia kinh hãi. Nói thật, hắn bị tự mình bây giờ tu vi cho khiếp sợ đến. Hoặc là nói, là hù dọa, trăm năm đi qua, hắn bây giờ đã là chân thần đỉnh phong cảnh giới. Mà liền tại trăm năm trước đó, hắn còn chỉ là một cái tiểu thiên thần mà thôi. Bực này tốc độ, không chỉ không để cho cơ nguyên các hưng phấn, ngược lại là nhường hắn cảm giác được có chút kính sợ. Tự mình đây là thế nào? Hắn chính thiên phú là biết đến. Hắn mặc dù cũng là thiên phú không tệ thiên tài, nhưng muốn từ trên trời thần tu luyện đến chân thần, chỉ sợ là cần vài vạn năm thời gian. Mà bây giờ... Vẻn vẹn trăm năm thời gian, hắn liền tu luyện thành chân thần đỉnh phong, cự ly linh thần cũng chỉ có cách xa một bước. Tại cơ nguyên các trong lòng chỉ là cảm giác được, thân thể của mình tựa hồ là phát sinh một loại nào đó dị biến. Nhưng là hắn cũng nói không rõ ràng là cái gì dị biến. Hắn thần niệm cũng là bao phủ toàn thân của mình, toàn thân của mình thần hồn nhìn sạch sẽ, nhưng lại không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Hoặc là phải nói, hắn hiện tại rất tốt, toàn bộ chỗ không có tốt. Hắn hiện tại toàn thân thượng hạ, tràn đầy pháp lực, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn hiện tại ẩn ẩn có một cái cảm giác, liền xem như linh thần ở trước mặt mình, tự mình cũng có thể một quyền đánh nát. Loại lực lượng này nhường hắn sợ hãi, nhưng cũng nhường hắn mê muội. Vô luận là tu sĩ hay là thần linh, đối với lực lượng khát vọng đều là không đổi. Thần linh tại sao muốn tu hành? Vì trường sinh. Không, tu thành thiên thần, thọ nguyên cũng đã là cực kỳ lâu đời. Về phần thần chủ thần tôn hơn cơ hồ là có thể cùng thiên địa đồng thọ. Tu hành không phải là vì thực lực sao? Có thực lực, mới có địa vị cùng quyền thế. Đây mới là tất cả mọi người chân chính truy cầu. Mà bây giờ cơ nguyên các chính là phát hiện, môn này nguyên thủy đại đạo kinh, tựa hồ liền có thể mang đến cho mình lực lượng cùng quyền thế. Cơ nguyên các trong mắt, bỗng nhiên là lóe lên hừng hực liệt hỏa. Đây là tên là dã tâm liệt hỏa, mà trong lòng của hắn cũng là sinh ra một cỗ may mắn. Cái này môn công pháp, hẳn không có cái gì trở ngại a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.